Hôm nay sẽ là nội dung về tiểu đường. Vậy thì vẫn như nội dung đợt trước, tiểu đường liệu có phải uống thuốc cả đời hay không? Và mình cũng nhắc thêm nội dung như đợt trước, không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời, chỉ là chúng ta có cố gắng, kiên trì để sức khỏe của mình cải thiện và khi đó đánh tan bệnh tật hay không, cũng là chanh muối hạt. Nội dung video này trái ngược hoàn toàn với khoa học. Nếu các bạn yêu khoa học, các bạn tin về Tây Y, hoặc là các bạn có một niềm đam mê với thuốc, thì hãy bỏ qua video này. Mình chia sẻ trái ngược hoàn toàn với khoa học và không dùng những ngôn từ khoa học, chỉ mượn cái cụm từ tiểu đường để chia sẻ cho những người đang có vấn đề về tiểu đường, nhất là những người không có cơ hội, không có kinh phí, kinh tế để điều trị. Điều đầu tiên, tiểu đường theo phân tích của mình là gì? Tiểu đường là một người rất dư đường rác, rất dư độc tố, rất dư ure trong máu, rất là dư nhiều kim loại nặng, rất là nhiều thứ, nghĩa là dư đường rác, nhưng lại thiếu trầm trọng đường tự nhiên. Nghe rất là ngược đời. Lý do tại sao người bị tiểu đường lâu năm lại bị mờ mắt, đau đầu, suy giảm hệ miễn dịch, thậm chí có người phải cưa tay cưa chân, bởi vì làm gì có đường mà nuôi tế bào mà không hủy hoại, mà không hoại tử. Đấy, tiểu đường là như vậy. Theo giải thích của mình, đơn giản dễ dàng. Nói tóm lại, tiểu đường là một người dư rất là nhiều độc tố, dư đường rác nhưng lại thiếu đường tự nhiên một cách trầm trọng. Bởi vậy, những người tiểu đường rất là thèm ngọt. Vậy thì, bệnh tiểu đường uống chanh muối hạt hay là uống nước mía? Cả hai đều cần, nhưng chúng ta hãy bắt đầu thanh lọc thải độc. Vậy thì thanh lọc thải độc như thế nào? Sử dụng chanh muối hạt, cũng bắt đầu một cái liều lượng như là người bị cao huyết áp, thích nghi 1/4 thìa muối hạt thôi. Nửa trái chanh hoặc là một trái chanh và 300-400ml nước ấm, uống để có thể thích nghi, làm quen. Đó. Bệnh tiểu đường nó cũng tương tự như là bệnh cao huyết áp cũng vậy, cũng là độc tố. Cơ thể ai cũng có máu đông cả, ai cũng có, ít nhiều gì cũng có. Hơn nữa là chúng ta đã ăn uống, suy nghĩ, sử dụng, lạm dụng thuốc quá nhiều, khiến cho huyết khối trong cơ thể này nó tích tụ. Ai cũng có cả, ít nhiều thôi. Thế nên chúng ta hãy bắt đầu thích nghi, làm quen 1/4 thìa muối hạt để cho cơ thể thanh lọc thải độc mỗi ngày. Tiểu đường, cao huyết áp là một quá trình chữa lành, không phải một vài tuần đâu. Nên là nếu các bạn không đủ kiên trì, hãy bỏ qua video này, bởi vì chúng ta cần thời gian lâu hơn, vài tháng, có khi cả năm trời để thanh lọc cơ thể. Cái vấn đề là trong một năm đó chúng ta không cần phải dùng thuốc nữa. Đó là cái điều mình muốn hướng đến, muốn chia sẻ đến, chứ không phải uống muối mà vẫn uống thuốc. Đó, chúng ta hãy chọn một trong hai phương pháp. Nếu các bạn đủ lòng tin vào phương pháp thuốc thì các bạn hãy uống thuốc. Còn nếu mà uống thuốc lâu rồi không khỏi, không đỡ, người vẫn mệt, mắt vẫn mờ, tay chân vẫn run, đầu óc lúc nào cũng lâng lâng, thì các bạn thay đổi xem sao. Bởi vì không phải ai cũng đủ chi phí để uống thuốc cả đời. Và mình xin nhắc lại thêm một lần nữa, không có một căn bệnh nào phải uống thuốc cả đời. Chỉ là chúng ta có muốn thay đổi, tập luyện để cho chúng ta thanh lọc mỗi ngày để khỏi bệnh hay không. Đó, sau khi chúng ta uống chanh muối hạt được một thời gian để cho thanh lọc thải độc, càng đi vệ sinh nhiều, đi nặng thì càng tốt. Đi ra đen hôi càng tốt, không phải là xuất huyết như là bên kia họ nói. Chúng ta uống vào, nó thanh lọc, nó kéo nước xuống ruột thì nó đẩy những cái phân bẩn mà tích tụ lâu năm. Đó chính là độc tố. Độc tố từ ruột thấm vào thành ruột và thấm vào máu. Thấm vào máu thì đi toàn bộ tế bào, cũng như là nội tạng. Đó, thế là bệnh thôi. Người ta bón lâu năm thì sẽ bệnh ung thư gan. Đó, tại sao? Tại vì máu độc quá. Gan là gì? Gan là bộ phận thải độc máu, lọc mạch độc, độc máu. Mà máu mình độc quá thì gan nó cũng sẽ nhiễm độc, mà nhiễm độc nặng, nghĩa là UT. Mình nói né tránh nha. Nó vấn đề là như vậy. Vậy thì khi chúng ta thanh lọc 1 tháng, 2 tháng, thậm chí là 3, 4 tháng, khi cơ thể của mình thanh lọc đi vệ sinh, hoặc có người sẽ nổi mẩn ngứa lên cơ thể rất là nhiều, bởi vì độc tố trong cơ thể, trong máu, trong gan, trong thận, thì chúng ta có những cái biểu hiện như vậy. Không đáng lo, nên mừng, bởi vì chúng ta đã thải một phần nào đó độc tố ra khỏi cơ thể rồi. Khi chúng ta đã thải ra đủ nhiều, bắt đầu chúng ta hãy bắt đầu uống nước mía. Nước mía ở đây có hai cách uống. Một là chúng ta uống cách nhanh, đó chính là mía pha thêm một ít nước lọc, cho vắt chanh vào và cho một tí muối hạt vào. Bởi vì buổi sáng chúng ta đã uống muối hạt rồi, thì cái nước mía bỏ một tí muối hạt thôi, không cần nhiều, một đầu muỗng thôi. Nó uống như vậy. Cách thứ hai tốt hơn đó chính là nấu lên. Công thức mía, xả, gừng, chanh, muối. Đó, các bạn hãy bắt đầu là đun sôi 500ml nước ấm, nước lọc, đun sôi lên. Đập một nhánh gừng, 2 đến 3 củ xả, đập vào nấu sôi để cho nó ra tinh chất. Tiếp tục là chúng ta tắt bếp đi và đợi nguội khoảng còn 50 độ. Lúc này chúng ta cho 500ml nước mía nguyên chất hoặc là 10.000 nước mía, tùy nơi. Đó, không cho mía vào lúc sôi mà chỉ cho vào lúc ấm để giữ lại cái enzyme và khoáng chất tốt mà cơ thể cần. Sau đó các bạn cho một tí muối và một quả chanh hoặc là nửa quả chanh, tùy thích. Lượng nước này chúng ta có thể uống ấm là tốt nhất. Đối với người những bị bệnh thận, bệnh tiểu đường thì cố gắng uống ấm là tốt nhất. Đó. Vậy thì trong quá trình chúng ta uống muối nè, rồi sau đó mà chúng ta uống mía, thì chúng ta phải cố gắng luyện tập. Tập những bài nào tốt cho người tiểu đường, cho những người cao huyết áp. Một, tốt cho bài tiểu đường á, là bài nằm xuống lăn. Nằm xuống lăn qua lăn lại, các bạn có thể tìm hiểu ở trên YouTube. Nằm xuống lăn qua lăn lại, lăn khi nào mọi người hừng hực lên, đổ mồ hôi ra, chúng ta ngừng, có thể tập tiếp, hoặc là buổi chiều tập tiếp. Đó, bài lăn thì tốt nhất là nên tập buổi sáng, không nên tập buổi chiều, chiều và sau tối. Và tiếp tục là tập bài kéo ép gối. Để làm gì? Hồi phục thận, ấm thận. Bởi vì những người tiểu đường, một hồi nó cũng liên quan đến thận. Bởi vì những người mà uống thuốc tiểu đường, nó sẽ làm viêm cầu thận, hỏng thận. Đấy, vậy thì trong quá trình chúng ta uống, chúng ta phải cố gắng luyện tập. Luyện tập làm gì? Để cho nó hạ huyết áp xuống, thanh lọc cơ thể, đào thải độc tố qua da, giúp cho quá trình mình đi vệ sinh, đi tiểu nó được dễ dàng hơn, càng thải ra càng nhiều càng tốt. Đối với những người bệnh tiểu đường, chúng ta hãy hạn chế nạp đường tinh luyện, hạn chế ăn những thức ăn công nghiệp, hạn chế dùng gia vị công nghiệp, hạn chế những cái món trà sữa hay là kẹo đường tinh luyện, đường hóa học á, mà chúng ta hãy thay thế bằng nước mía hoặc là mật mía hoặc là đường thô. Nó thay đổi chừng nào, kiêng cữ chừng nào thì chúng ta chữa lành nó lại nhanh tốt bấy nhiêu. Đấy, các bạn phải nhớ rằng là uống kèm với tập luyện, phơi nắng, hít thở sâu nữa, mỗi ngày đều đặn, mỗi ngày đều đặn, bệnh gì các bạn cũng sẽ khỏe. Mình không dám chắc là sẽ khỏi hoàn toàn 100%, bởi vì đây không phải là thuốc, mà thuốc cũng chưa chắc đã trị bệnh được. Thế nên là chúng ta hãy uống, quan sát, tập luyện, kiên trì, cố gắng lên. Tại vì các bạn phải đấu tranh. Một là chúng ta hết bệnh, hai là chúng ta bỏ, chứ không có câu chuyện mà dở dở, ương ương mà chúng ta không khỏi bệnh được. Chúng ta phải đặt niềm tin, ý chí mãnh liệt vào thì chúng ta mới dứt khỏi thuốc được. Nhắc lại thêm một lần nữa, không có bệnh nào phải uống thuốc cả đời, mà chúng ta có cố gắng hay là không thôi. Đấy, vấn đề về tiểu đường nó cũng tương tự như cái cách mà uống muối, uống chanh so với người cao huyết áp. Chúng ta hãy bắt đầu một liều lượng như vậy và tăng dần lên mỗi ngày. Tăng đến mức có thể là 1,5 thìa cà phê muối hạt, 2 đến 3 trái chanh, chỉ đơn giản vậy thôi. Lượng nước ấm là từ 300 đến 500ml. Uống làm sao, hỗ trợ làm sao, tập luyện làm sao để cho chúng ta phải thải ra càng nhiều càng tốt. Thải ra càng nhiều chúng ta sẽ càng nhanh khỏe và không phụ thuộc vào thuốc nữa. Có rất nhiều người trong kênh của mình đã khỏi bệnh tiểu đường, khỏi bệnh huyết áp. Có thể họ chưa khỏi hoàn toàn, nhưng mà họ đã bỏ được thuốc rồi. Có người bỏ được 2 tháng, có người bỏ được 6 tháng, có người bỏ được 2 năm. Đó là những điều tuyệt vời mà tự nhiên dành tặng cho chúng ta, kèm với việc sự cố gắng kiên trì của chúng ta đến đâu nữa. Đó, các bạn thay đổi thì các bạn sẽ có sức khỏe. Còn các bạn cứ uống vào và ngồi đó trông đợi rằng là chúng ta sẽ nhanh khỏe thì các bạn sẽ không khỏe được đâu. Chúng ta phải giành giật sự sống, chúng ta phải bảo vệ sức khỏe của mình. Khi chúng ta đã đủ niềm tin, đủ cố gắng, đủ kiên trì thực hiện thì chúng ta sẽ có được sức khỏe tốt. Đây là chia sẻ của mình về tiểu đường, những cái giải thích đơn giản cho những người, tất cả những ai cũng có thể hiểu được. Mình không giải thích theo y khoa, bởi vì mình không học y khoa và mình cũng không đi theo lối y khoa, bởi vì y khoa không trị được tiểu đường. Nếu trị được thì chỉ trị được tạm thời cái triệu chứng trong cơ thể của chúng ta thôi, tức nghĩa là uống vào để giảm đường ngay lập tức nó, chứ không có trị được. Thế nên là chúng ta thay đổi, chúng ta sẽ có sức khỏe. Chanh muối hạt sẽ giúp các bạn, mía sẽ giúp những người tiểu đường tốt lên. Bởi vì thực tế những người tiểu đường là những người thiếu đường tự nhiên một cách trầm trọng. Vậy thì mình giải thích thêm là tại sao có nhiều người tiểu đường uống nước mía vào nó tăng đường, tăng vòng vọt. dễ hiểu thôi. Khi mình chia sẻ cho tất cả mọi người về uống nước mía trị tiểu đường á, không phải là mình cho các bạn uống ngay đâu, là mình phải cho các bạn thanh lọc thải độc một thời gian, có thể là một vài tuần, có thể là một vài tháng, sau đó mới dùng nước mía. Làm sao? Để cho cơ thể của mình nó thanh lọc thải độc hết những độc tố trong cơ thể ra đã. Có thể là không hết nhưng mà thải ra nhiều, thì lúc đó cơ thể nó mới hấp thu, nó mới thích nghi, nó mới biết rằng là tế bào của chúng ta, nó mới biết rằng là ừ, đây là đường tốt, tế bào của chúng ta nó tiếp nhận vào để nuôi cơ thể. Khi mà cơ thể của chúng ta đang còn rất là nhiều độc tố, thì việc chúng ta nạp đường tốt hay đường xấu vào, nó cũng là đường xấu, nó cũng là rác. Bởi vì tế bào nó đóng cửa rồi, tế bào nó bảo vệ chúng ta, nó rất là thông minh. Nó biết rằng cơ thể nhiều độc tố, nó đóng cửa lại. Thế nên chúng ta thiếu đường, chúng ta mờ mắt, chúng ta phải cưa tay cưa chân, đúng không? Thèm ngọt lắm. Đó là vì như vậy, tế bào nó thiếu cái gì thì chúng ta thèm cái đó. Vậy nên là chúng ta phải thải độc trước khi chúng ta nạp mía vào. Khi cơ thể của chúng ta sạch rồi thì khi chúng ta uống mía vào. Tại sao lại là mía? Bởi vì mía là một loại đường tốt, đường sạch, nó không phải là đường tinh luyện. Bởi vì để có được đường tinh luyện, người ta phải dùng thuốc tẩy để tẩy đi. Khi đó nó chỉ còn vị ngọt thôi, nó không còn khoáng, nó không còn enzyme tốt của mía nữa. Chúng ta hoàn toàn có thể thay mía bằng có thể là mật mía. Tuy nhiên thì để chất lượng tốt nhất thì mình vẫn khuyên mọi người dùng mía đi. Mía nó không giả được, còn đường có thể giả được. Vậy nên là mọi người phải hiểu cơ chế của cơ thể là như thế nào. Muốn cơ thể hấp thu đường tốt, chúng ta phải thải độc tố, cơ thể sạch, thì khi đó tế bào nó mới đón nhận. Còn nếu không, nó đóng cửa, chúng ta cứ uống vào thì nó cũng hiểu rằng là đó là độc. Ngoài cái nhiều độc đó, nó đóng cửa rồi, nó không nhận nữa. Đó là chia sẻ về tiểu đường. Nếu mọi người đủ tin tưởng hãy áp dụng. Còn nếu không, xem cho vui thôi, tham khảo thôi. Kính chào mọi người.